hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, Dê Thế Tội Akainu. Gorose đại nhân đã lâu không gặp a. Thân mặc cả người trắng sắc đồ vét Monkey D. Lo hắn từng bước bước lên trong lúc này. Tháp cao, đi tới trong lúc này tháp cao đỉnh cao nhất cũng chính là Gorose lúc này vị trí. Nhìn trước mắt Gorose cái này bên ngoài thống trị toàn bộ thế giới chính phủ nam nhân. Monkey D. Lo khóe miệng thì hơi hơi dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. CP tổ chức tối cao trưởng quan Monkey D. Lo, người đầu tiên là kháng cự mệnh lệnh của chúng ta, sau đó lại ngăn cản chúng ta điều động trợ giúp. Hải quân bản bộ viện quân, người đến cùng muốn làm gì? Người Monkey gia tộc đến cùng muốn cái gì? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Gorose trực tiếp giận dữ mắng mỏ lên trước mắt Monkey D. Lo cái này trưởng khống giả thánh địa. Mariezoa một nửa lực lượng quân sự nam nhân, đồng thời cũng là có được thế giới chiến lược mạnh nhất nam nhân. Hệ Paramecer ốp ốp Nomi trái cây năng lực giả, có được biến thân hắc long chi thân lực lượng, có thể nói là trên thế giới cấp cao nhất không hai quái vật một trong. Có thể tới địch nổi cũng chỉ có Monkey gia tộc thành viên. Chúng ta Monkey gia tộc chẳng qua là nghĩ cần một cái công đạo mà thôi. Kakata Rikudo chỗ thống trị hải vực vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, ta nghĩ Gorose đại nhân hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Khóe miệng có chút dương lên. Monkey Deroy mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này năm cái nam nhân. Liền xem như các ngươi trưởng khống toàn bộ thiên hạ lại như thế nào. Lúc này ta có tùy tiện đem các ngươi giết chết năng lực. Các ngươi Monkey gia tộc muốn một cái công đạo, nếu như cái này bàn giao thật sự có thể để các ngươi hài lòng. Các ngươi Monkey gia tộc phải chăng như vậy bình ngưng lửa giận? Áp chế mình nội tâm lửa giận, Gorose bên trong một người đứng dậy, hắn một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Monkey D. Lo. Mặc dù trong lòng của hắn tưởng tượng lấy vô số lần đem Lo chém giết, thế nhưng là bọn hắn cũng biết nương tựa theo Monkey D. Lo lúc này có lực lượng cùng thế lực, toàn bộ thánh địa Mariezoa căn bản là không làm gì được hắn. Không sai, đây là chúng ta ra ra yêu cầu duy nhất. Chúng ta Monkey gia tộc cần một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Lo nhẹ nhàng vỗ vỗ mình đổ vét phía trên cho bụi. Giống như là bởi vì vừa vặn kia đại chiến đưa tới bụi đất. Đang đại biểu lấy chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose trước mặt làm như vậy có thể nói là trần trụi nhục nhã. Monkey D. Lo, ngươi không nên quá phận. Nhìn xem Monkey D. Lo làm nhục như vậy hình dạng của bọn hắn. Những này nắm trong tay chính phủ thế giới tối cao quyền lợi bi bọn hắn trong nội tâm có thể nói là tràn đầy vô tận sát ý. Bọn hắn lúc nào nhận qua như thế nhục nhã? Nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi. Liền xem như đối mặt Gorose tức giận lửa giận, Lo trên mặt vẫn là tràn đầy bình tĩnh. Bởi vì hắn không có một tơ một hào lo lắng. Hắn có được cải biến toàn bộ thế giới lực lượng cường đại. Cường đại Hắc Long Vương thân thể bảo đảm cái kia thần thoại bất bại. Ai? Nhìn trước mắt cái này nam nhân. Trước mắt cái này có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân. Trước mắt cái này đủ để tùy tiện đem bọn hắn chém giết nam nhân. Gorose nội tâm cũng là chồng đầy vô hạn cảm khái. Đây là một loại để bọn hắn tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Tại cái này trong lúc bất chi bất giác Monkey gia tộc đã có được tùy tiện lật đổ chính phủ thế giới. Lực lượng sao? Không, cái này đương nhiên không thể nào. Chính phủ thế giới thế nhưng là có được cái kia cường đại nội tình. Monkey gia tộc liền xem như thực lực cường đại, nhưng là muốn lật đổ lúc này chính phủ thế giới cũng là không có đơn giản như vậy. Mà lại nhưng không nên quên một khi phát sinh đại chiến vậy sẽ là đem toàn bộ thế giới đưa vào chiến hỏa bên trong đại chiến. Đến lúc đó toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán tử thương một mảnh. loại chuyện này cũng không phải Gáp nguyện ý gặp đến. Gáp không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt, vì đế vương chi vị có thể hy sinh trăm ngàn vạn tính mạng người nam nhân. Gorose đại nhân, nói cho ta biết một cái có thể làm cho ta Manki gia tộc hài lòng trả lời chắc chắn đi. Khóe miệng có chút dương lên, Manki Deroy mặt khinh thường nhìn lấy những người ở trước mắt. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy bức bách ngữ khí. Đây là không có một tơ một hào lùi bước cùng nhường nhịn. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu, ngươi đây nhưng hài lòng không? 040 Gorose một mặt không cam lòng nhìn trước mắt Manki Delo. Hắn nói ra Akainu tên đại tướng. Nói cách khác, hải quân bản bộ đại tướng Akainu đã trở thành bọn hắn vật hy sinh. Hiệu chung với chính phủ thế giới, hiệu chung với hải quân bản bộ Akainu. Hắn cứ như vậy trở thành Gorose vật hy sinh. Một cái có thể tùy thời bị hắn hy sinh vứt vật hy sinh. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu sao? Đường đường hải quân bản bộ đại tướng, danh xưng hải quân chiến lược mạnh nhất một trong. Lấy thân phận của hắn đã đủ rồi. Đối mặt Gorose cái này vứt bỏ tới quân cờ, Manki Delo thì là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Lục đạo Rinnegan Rikudo bên trong còn có một cái chỉ là có được chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược. Akainu vừa vặn có thể đền bù vị trí này. Đến lúc đó Rinnegan Rikudo chính là lấy một tên tứ hoàng chiến lược, năm tên đại tướng chiến lược cầm đầu, lực lượng kinh khủng. Lại thêm bản thân liền có được siêu việt tứ hoàng lực lượng Rikudo. Đây là một cái để cho người ta cỡ nào cảm giác lực lượng kinh khủng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.